Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, chương 659, một tháng hứa hẹn. Nói đến, Atoria có xích long huyết mạch, mặc dù tại phết thế giới rất nhiều thế giới tuyến bên trong Modred đều không có kế thừa phương. Diện này thuộc tính, nhưng ở thời điểm này, Modred hiện tại cái này bị Ngưu Khôi tạo nên thân thể đúng là có long thuộc tính. Có lẽ chính là điểm này long thuộc tính nguyên nhân. Modred đối với long loại sinh vật này rất ưa thích. Vì phụ đối ngươi tốt như vậy, còn gọi ta quỷ xúc phụ hoàng. Ngưu Khôi vừa nói, một vừa đưa tay tại Modred trên đầu vuốt vuốt. Ngô, Modred trên mặt cứng lại. Vừa mới đạt được một cái cực kỳ quý giá có cực vị yêu thích sủng vật. Cái này khiến Modred sướng đến phát rồ rồi. Trong lúc nhất thời đều quên khống chế tốt tâm tình của mình. Biểu hiện quá mức hưng phấn a. Biểu hiện hưng phấn như vậy, Modred cảm giác mình tại đối mặt Ngưu Khôi thời điểm, tâm tính liền rơi hạ phong. Gần nhất nàng học được một câu rất dễ dàng khái quát lòng của nàng lúc này tình. Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, nếu như là ngay từ đầu lời nói, Modred tuyệt đối là sẽ không chịu thua. Một cái không phải người ma vật, không chỉ có đùa bỡn nàng hoa lệ phụ hoàng, còn đối nàng cũng không có lòng tốt, muốn để nàng cho sắc mặt tốt. Quả thực là người si nói mộng nhưng là, năm tháng ở giữa, Modred từ từ hiểu rõ Ngưu Khôi, tâm lý từ từ có biến hóa. Nàng một chút xíu sinh ra tán đồng, thậm chí từ từ sinh ra vẻ sùng bái, tựa như sùng bái, mặc dù chính nàng không thế nào nguyện ý thừa nhận, nhưng thì rất nhiều thời điểm, tại hiểu rõ Ngưu Khôi chỗ có lực lượng, cùng đối ma quốc quản lý tùy tâm sở dục, thuận buồm xuôi gió, nhẹ nhàng như thường, nàng liền không kiềm hãm được sinh ra một điểm sùng bái. Coi như bởi vì ngay từ đầu mâu thuẫn mà để sùng bái cảm xúc mỗi một lần đều đè nén. Nhưng là một lần lại một lần. Nàng đối với Ngưu Khôi cái này cha ruột đã là thật từ trong lòng bên trên tiếp nhận. Mặc dù còn có rất nhiều nơi để nàng cảm thấy khó chịu. Tỉ như Ngưu Khôi bề ngoài. Tỉ như Ngưu Khôi đối nàng cái kia tâm tư. Tỉ như Ngưu Khôi đối nàng mẫu phi làm sự tình. Bất quá. Dù sao cũng là ma vương nha, loại chuyện này cũng là chuyện đương nhiên rồi. Cho nên, khóe miệng rung động mấy cái, Modred cuối cùng rốt cục một bộ nhận thua lại không thẳng thắn bộ dáng mở miệng nói ra. Được rồi, phụ hoàng, thân yêu, tôn kính, vĩ đại phụ hoàng, ta về sau không để ngươi quỷ xúc tốt a. Con mắt nhìn xem cái khác phương hướng. Một mặt không tình nguyện bộ dáng, còn hơi dùng trong tay Skay ra ngăn cản một cái thân thể của mình. Giống như đang dùng lần này động tác đến biểu thị mình cũng không phải thật tâm chịu thua. Chỉ là xem ở cái này lễ vật quý trọng bên trên mới đổi giọng. Ngưu Khôi khóe miệng có chút lật một cái, nhẹ nhõm liền xem thấu Modred hiện tại tiểu tâm tư. Bất quá hắn cũng không có vạch trần. Modred dạng này có chút ngạo kiều, có chút không thẳng thắn tính cách. Kỳ thật cũng thật đáng yêu không phải sao? Ân, cái này mới đúng mà. Về sau liền trực tiếp gọi phụ hoàng ta. Nếu như tướng muốn biểu đạt đối ta yêu thích cùng ca ngợi lại thêm thân yêu. Vĩ đại xưng hô như vậy a. Ngưu Khôi một bộ hài lòng bộ dáng nói đến. Yêu thích, a, ta mới sẽ không đâu. Modred rút lui miệng nói đến, tâm lý cái kia tơ sùng bái chi tình nàng không muốn thừa nhận. Với lại coi như thật thừa nhận, sùng bái quy về sùng bái, cái kia là đối với Ngưu Khôi năng lực tán thành. Đến tại các nàng quan hệ trong đó, Modred cũng không cho rằng mình lại thích tên ghê tởm này. Ngươi có thể hay không yêu thích bên trên ta không nói trước. Ta cho ngươi một cái lễ vật quý trọng như vậy, liền vẻn vẹn chỉ là đổi cái miệng xưng hô như thế điểm biểu thị sao? Ngưu Khôi còn nói đến, Ngưu Khôi vừa nói, ngón tay một bên vuốt ve Modred trên đầu sừng nhỏ, sau đó hướng phía dưới, thuận tóc sờ đến lỗ tai, sờ đến khuôn mặt, suýt, Moret đột nhiên toàn thân cao thấp sợ run cả người, miệng bên trong rít lên một tiếng sau liền vội vàng hướng về sau lộ đi ra ngoài đến mấy mét. Moret hai tay nắm lấy Skye ra, ngăn tại thân thể của mình, nàng từ bên cạnh lộ ra nửa cái đầu nhỏ, kinh hãi nhìn xem Nghiêu Khôi, ngươi cái tên này, sẽ không hiện tại liền muốn ta đi. Moret đập đập ba ba nói đến, ngươi cứ nói đi, Nghiêu Khôi nhếch miệng cười một tiếng, hỏi lại đến, đùa gì thế a hỗn đản, ta hiện tại mới 5 tháng đại a, hình dạng cũng chính là 5 tuổi bộ dáng a, nhỏ như vậy cũng hạ thủ được, ngươi đang suy nghĩ gì a? Moret kinh hoàng kêu to, Mato Sakura, Tosaka Jin, Iria, các nàng người không phải cũng đều gặp mà. Nghiêu Khôi nói đến, các nàng, Moret có chút không biết nói cái gì cho phải. Vừa nghĩ tới trước đó nhìn thấy, Nghiêu Khôi như vậy vật lớn tiến công lấy nhỏ như vậy nữ hài bộ dáng. Vừa nghĩ tới mấy cô gái kia đang luận bàn bên trong hai chân đều bị chơi đến thoát trắng. Lại một bộ khoái hoạt bộ dáng. Nàng liền không kiềm hãm được lại dùng mình một cái. Cái kia trước đó nhỏ nhất cái kia Mato Sakura cũng có 6 tuổi a. Ta hiện tại thân thể hình dạng tối đa cũng liền là 5 tuổi bộ dáng. Còn kém một chút đâu. Không biết nói cái gì cho phải. Có chút hốt hoảng Moret chỉ có thể trước hết nghĩ kéo dài một cái. Kéo dài thêm 1 tháng là 1 tháng a. Vậy ngươi muốn để cho chúng ta tới khi nào? Ta sự nhẫn nại thế nhưng là có cực hạn. Đáng yêu như vậy nữ nhi mỗi ngày ở trước mặt ta đi dạo. Còn mặc như thế sắc quần áo. Ta sớm đã lòng ngứa ngáy khó nhịn a. Nghiêu Khôi vừa nói. Còn một bộ háo sắc tham lam bộ dáng chỗ sâu đầu lưỡi liếm liếm môi. Hắc, những y phục này còn không phải những cái kia nữ bộc dựa theo ngươi ý tứ cho ta làm. Vậy mà cho nữ nhi của mình mặc loại này quần áo. Ngươi cái tên này quả nhiên là biến thái. Biến thái ma vương, Moret phản bác, phụ hoàng, Nghiêu Khôi cười hắc hắc nói. Phụ hoàng liền phụ hoàng. Phụ hoàng là biến thái. Moret không cam lòng yếu thế nói đến. Biến thái liền biến thái đi. Ta là ma vương, biến thái một điểm có lỗi gì? Nghiêu Khôi một bộ chẳng biết xấu hổ bộ dáng, có vẻ như còn rất tự hào. Ách, Moret không phản bác được. Cuối cùng, Moret mặt lộ vẻ xoắn xuýt, tiếp lấy thanh âm có chút tiểu nhân nói, đến, chỉ ít là 1 tháng nữa à, để cho ta có chuẩn bị tâm lý. 1 tháng sao? Tốt à, 1 tháng liền 1 tháng. Nghiêu Khôi nghĩ nghĩ sau đó gật đầu đồng ý đến. Ngoặc kép, làm ra cam kết như vậy, tùy tiện Moret lúc này cũng một bộ xấu hổ bộ dáng. Nắm lấy Skye ra cánh liền chuẩn bị rời đi. Vân, đợi một chút, Nghiêu Khôi lại vào lúc này gọi lại. Làm gì, phụ hoàng ngươi sẽ không đổi ý à? Moret có chút tâm thần bất định, không phải đổi ý, chỉ là mặc dù gôn không đánh được. Những chuyện khác người không phải đã có thể làm mà. Nghiêu Khôi vừa nói, một bên ôm lấy bên cạnh Atoria. Chuyện kế tiếp liền chuyện đương nhiên. Atoria bụng dưới ma phi ấn ký chạch chạch sinh huy. Mà Moret liền ở bên cạnh nhìn xem. Nàng cũng không cảm thấy kinh ngạc. So tài qua đi. Thật là, ta thế nhưng là ngươi con gái ruột a. Vậy mà để con gái ruột làm loại chuyện này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.